Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh, tập số 12. Những lời nãy giờ Họa Hương đều nghe thấy cả. Chế Văn ở cạnh cô bao năm qua, vậy mà cô chẳng biết chút gì về anh ấy. Hóa ra anh ta giữ chức quan lớn như vậy, lần này còn đến đây giải nguy giúp cho cô và thằng Bóng. Nhưng lúc này điều mà Họa Hương quan tâm hơn, đó là vết thương của Hà Luân. Cô liền bội nói: Chế Văn à, xin anh mau xem giúp ta vết thương cậu Luân như thế nào rồi, cả mắt của anh ấy nữa. Chế Bằng chỉ cười nhạt. Không chết được. Viên quan sai đã chịu hết nổi, cất lớn giọng mà nói: Thiếu sư, ngài dù chức quan của cao hơn ta, nhưng ta phụng theo thiên mệnh, tới đây bắt kẻ sử dụng tà pháp trái với ý trời. Người lại dùng quan ấn của mình lợi dụng chức quan để bắt ta đem quân rút đi. Không nghĩ việc này sẽ làm lạnh lòng Diêm Vương đã tin cậy giao phó trọng trách cho ngài hay sao? Chúng tưởng ngài tới đây giúp ta diệt ác, thật không ngờ ngài lại bao che cho đám người này. Chế Văn không muốn nhiều lời cùng ông ta, giơ cao hổ ấn trong tay rồi quát lớn: Tần phủ âm dương lưỡng giới, nghe lệnh, lui quân. Vị quan sai cắn răng đáp: Tuân lệnh thiếu sư. Cửa quỷ môn quan rất nhanh được mở ra. Trước khi rời đi, viên quan còn không quên nhìn Chế Văn đe dọa: Ngài liệu mà thu xếp đi. Chế Văn thấy viên quan sai đã đi hẳn, mới nhìn lên đài cao, chắp tay kính cẩn nói: Việc còn lại ở đây nhờ vào cao nhân rồi. Bà lão nhìn Chế Văn mà thấy thú vị vô cùng. Hiếm lắm mới thấy có một người trẻ tuổi mà có thành tựu cao như thế này. Nhìn qua thì có vẻ đây là tình địch của cháu trai mình. Bà bật cười hỏi: Người trẻ tuổi, cậu biết ta sao? Hữu duyên gặp được cao nhân ở đây. Cao nhân nước tiếng gần xa khắp các vương quốc, có ai mà không biết chứ, phải không Liễu Tiên? Bà lão nheo mắt. Chàng trai này tuyệt đối không đơn giản. Giống bà ở trên đài cao đã che giấu khí tức của mình, vậy mà cậu ta vẫn nhận ra, còn biết bà là ai. Cậu nói quá rồi, Liễu Tiên gì chứ, ta chỉ là người bình thường, còn cậu là thiếu sư nhị phẩm. Lẽ ra phải là bà già đây hành lễ với cậu mới phải. Xin Liễu Tiên đừng làm vậy, ta còn việc gấp cần phải đi. Việc ở đây nhờ cả dòng người rồi. Chế Văn nói rất tự tốn, khác hẳn với bộ dạng ngông cuồng với viên quan sai lúc nãy. Liễu Tiên chính là danh xưng mà người đời gọi bà lão. Không phải vì bà ta là thần tiên trên trời, mà vì bà đã có công giúp dân chúng rất nhiều, giống như thần tiên chuyển thế giúp dân cứu đời. Thế cho nên người ta mới đặt danh xưng này cho bà. Lại là một người nghịch thiên mệnh. Chàng trai trẻ à, thu tay lại ở đây thôi. Ta Liễu Tiên khuyên bảo, chúng ta dừng ở đây thôi. Bà lão cũng không nói gì nữa. Thấy lửa tam muội cháy rực ở cơ thể thằng Bóng, liền vung tay. Rất nhanh mây đen kéo đến mịt mù, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, dập đi lửa thiên hỏa, nhưng cũng làm ướt đám người bọn họ. Hà Luân biết mọi việc đã sắp thành, lê từng bước khó nhọc về phía Họa Hương, rồi tự tay đeo lên cổ thằng Bóng chiếc dây chuyền hai mặt làm từ đồng đen, cười nói với cô: Con được cứu rồi. Phải, thằng bé sau này có thể sống như người bình thường rồi. Hè sẽ tới nóng, đông sẽ tới lạnh. Xuân có thể ngắm hoa đào, thu đi nhặt lá vàng rơi, sẽ không phải chịu dày vò hàng tháng nữa. Hoa Hương mỉm cười hạnh phúc. Hà Luân biết cô còn có việc, liền bảo: "Để tôi ôm thằng bé một chút, cũng là con của tôi chứ bộ." Hoa Hương gật đầu, truyền thằng bóng sang tay Hà Luân. Lúc này cô mới rảnh tay gỡ tấm khăn xuống. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt đầy máu của Hà Luân. Mắt anh đã nhắm nghiền lại. Cô hốt hoảng nói: "Anh Hà Luân à." "Không sao, có thể cứu được con. Chút vết thương ngoài da này không đáng kể đâu." Chế Văn đứng một bên trông thấy cảnh tượng này thì sắc mặt trắng bệch đi, nhưng cũng biết đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Trên thế gian này không thể đòi hỏi việc gì chu toàn không vết nứt cả. "Anh vợ à, 7 ngày sau em cùng Ngọc sẽ trở về Hà Phủ, đem theo sính lễ thưa chuyện cùng anh. Anh vợ tình dưỡng cẩn thận nha." Chế Văn quay lưng rời đi. Mỗi bước chân của anh đều cố bước thật dài để có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nếu không anh sợ mình sẽ hối hận quay lại cướp Hoa Hương đi mất thôi. Nghe tiếng anh vợ mà Chế Văn gọi, Hoa Hương liền biết anh đã hạ quyết tâm lấy Hà Ngọc rồi. Có những chuyện cô mơ hồ cảm nhận được nhưng không dám phán đoán, sợ sẽ loạn tâm của mình. Nếu đó là quyết định của Chế Văn, cô sẽ thành tâm chúc phúc cho anh ấy. Chờ bóng Chế Văn khuất hẳn, Hà Luân đã không chịu đựng được nữa, cả cơ thể không trọng lực mà ngã xuống. Cũng may có bà lão nhanh chân đi đến đỡ anh. Bà lão nhìn Hoa Hương nói: "Chuyện đã xong rồi, chúng ta về thôi." "Dạ ngoài." Với thằng bóng, mọi chuyện đã ổn. Buổi chiều thằng bé liền tỉnh dậy. Thế nhưng tình hình của Hà Luân lại không khả quan cho lắm. Hoa Hương sốt ruột đứng ở ngoài cửa chờ bà lão chữa trị cho anh ta. Tới khi trời đã tối mịt, cánh cửa phòng mới được mở ra. Trông thấy bà, cô vội vã chạy tới hỏi: "Ngoại ơi, cậu Lượng như thế nào rồi?" Bà lão chưa vội trả lời cô, nhìn cô mà nói: "Con vào đi." "Dạ." Hoa Hương vừa bước chân vào phòng đã thấy bên trong toàn là mùi thảo dược hòa lẫn với mùi tanh của máu. Hà Luân đang nằm ngay ngắn trên giường, sắc mặt của anh trắng bệch, hơi thở không đều, miệng còn lẩm bẩm không ngừng gọi tên cô. "Từ lúc nó mê man tới nay á, vẫn luôn như vậy đó." "Cậu khi nào tỉnh dậy ạ?" Bà lão ngồi xuống ghế, rót một chén trà trong ấm. Trà đã sớm nguội, nhưng bà uống liền một mạch. Hoa Hương biết ý cũng ngồi xuống đối diện với bà. Bây giờ bà mới đáp: "Nhanh thì ngày mai, chậm thì 2-3 hôm nữa." Còn chưa kịp để Hoa Hương thở phào, bà đã nói tiếp: "Vết thương của thằng bé ta có thể trị được, nhưng đôi mắt này e rằng sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Sổ thất hoàng khi mở ra trang đầu là vật chí dương. Thằng Luân tiếp xúc với ánh sáng mạnh trong thời gian như vậy, đồng tử đã sớm hỏng rồi." "Không, bà ơi, nhất định phải có cách nào đó phải không ạ? Đôi mắt của cậu Luân đẹp như vậy, nửa đời còn lại sao có thể chìm trong bóng tối được chứ?" Hoa Hương trong lòng tràn ngập đau đớn. Cái giá này quá nặng đi. Dù lúc cậu Luân đấu pháp với vị quan sai kia, Hoa Hương không trông thấy được, nhưng cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng kiêu hùng, tiêu sái của cậu. Nghĩ tới sau này đôi mắt phượng hẹp dài đó không còn ánh sáng nữa, cô thấy tiếc nuối, tự trách vô cùng. "Hay là mà dùng đồng tử của con đi, trả lại cho cậu ấy một đôi mắt sáng đi ạ. Việc này đúng là con phải chịu. Cậu ấy có thể hết lòng vì thằng Bóng như vậy, con đã cảm kích lắm rồi. Con bé này nói sằng bậy gì vậy chứ? Làm gì có chuyện đổi đồng tử như vậy được. Âu cũng là duyên và nghiệp của con với nó thôi. Không lẽ trước đây con và cậu Luân có quen biết sao ngoại? Con không dám giấu gì ngoại. Trong ký ức của con, quả thật chưa từng quen cậu. Cái này con phải hỏi thẳng nó đi. Bà lão như ta sao biết được chứ? Ta chỉ biết lúc ta tới hang động đằng sau nhà họ Hà thì thân xác của nó đang co giật. Ta liền đoán là hồn phách của thằng bé đã gặp chuyện, liền thi pháp triệu hồi hồn phách nó trở lại, rồi dùng một nửa tu vi của mình giúp nó hồi hồn hoàn dương. À phải, hồn phách khi đó của thằng bé bị trọng thương nặng, có vẻ như bị ai đó giết rồi đem đi thiêu xác. Con có từng nhớ ta nói hồn có thể tự do đi chu du hoặc nhập vào thân xác một con vật chim muông nào đó chứ? Nghe tới đây, tim Họa Hương đập chạch đi vài nhịp. Cô dường như đoán ra được gì đó nhưng không dám tin. Cầm lấy bàn tay của bà lão, chân thành hỏi: Xin ngoại hãy cho con biết, có phải hồn phách của cậu đã từng nhập vào một con dơi phải không ngoại? Phải. Bà lão bình tĩnh đáp: Thì ra bao năm qua cậu vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cho mẹ con chăm sóc cho thằng Bóng. Con đã hiểu lầm cậu rồi. Họa Hương lúc này mới hiểu ra tất cả. Trách không được cậu lại thương thằng Bóng nhiều đến như thế. Hóa ra cậu chính là mặt quỷ. Là mặt quỷ mà 6 năm trước cô gặp ở nhà họ Phạm. Là mặt quỷ tuy nhiều lúc hay cáo kỉnh, nhưng 6 năm vẫn luôn ở bên cạnh cô, chưa từng rời nửa bước. Là mặt quỷ cứu thằng Bóng mà chết dưới tay của vu nữ. Cô khờ khạo không biết gì. Đến lúc cậu vừa tỉnh lại, đã đem quân tới Tân Châu cứu cô. Cô lạnh nhạt thờ ơ với cậu như thế nào? Còn nói bây giờ mình không còn là phu nhân của cậu nữa. Họa Hương càng nghĩ càng tự trách mình sao quá vô tình rồi. Cậu vẫn âm thầm ở bên mẹ con cô như thế, không một lời nói hay một lời giải thích. Cậu dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ hai người. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhất quyết không nói ra mình là mặt quỷ. Cậu Luân à, tôi đã khờ rồi, sao cậu còn ngốc hơn tôi vậy? Vậy những năm qua Chế Văn tới thăm cô và thằng Bóng, cậu đều chứng kiến hết thảy đi. Nhưng cậu vẫn tôn trọng cô. Có thể cô với Chế Văn là tình cảm rung động của nam nữ, nhưng cô đã sớm qua tuổi thiếu nữ mơ mộng. Bây giờ cô trân trọng hết thảy vẫn là tình nghĩa vợ chồng, tình thân, sự bao dung và thấu hiểu. Cô chợt nhớ lại những lời thằng Bóng và cô từng nói lúc thiêu xác mặt quỷ. Mặt quỷ sẽ không tỉnh dậy nữa sao mẹ? Không tỉnh dậy nữa. Mặt quỷ tâm địa tốt như vậy, kiếp sau nhất định tái sinh làm người. Vậy thật tốt. Con cùng mẹ đi tìm kiếp sau của mặt quỷ. Ba người chúng ta lại là người một nhà. Không biết từ bao giờ, trên gò má xinh đẹp của cô là những giọt nước mắt lăn xuống. Cô càng nghĩ càng thấy tự trách, đưa mắt nhìn sang cậu vẫn không ngừng gọi tên mình. Sao trước đây cô lại nghĩ cậu có tình cảm với Bùi Hương được chứ? Thằng Bóng còn không phải con của cậu và Bùi Hương. Thế mà cô cũng bị bà Đồng và Hà Ngọc lừa. Nhớ lại lúc mới gả vào Hà Phủ, hai người họ theo dệt lên chuyện cậu cùng Bùi Hương qua lại trước khi làm lễ cưới hỏi. Con bé này, mau lau nước mắt đi. Nhớ thằng Luân tỉnh lại còn tưởng bà già này bắt nạt cháu dâu đó. Họa Hương nhận lấy khăn tay từ bà lão. Cô chợt nhớ ra khi trước bà Đồng và Hà Ngọc có nhắc tới túi thơm có thêu hình đóa sen. Cô như linh cảm được điều gì đó, vội đi tới gần giường định tìm thử quanh người Hà Luân, thì giọng của ngoại từ sau lưng truyền đến: "Con tìm vật này sao?" Theo bản năng, Họa Hương quay đầu nhìn lại, thấy chiếc túi thơm trong tay bà, thì trong lòng trào dâng thứ cảm xúc gì đó khó tả. Cô đi đến, nhận lấy chiếc túi thơm từ bà, rồi đưa lên mũi ngửi. Hương hoa sen dịu nhẹ quanh quẩn bên mũi cô. Thường túi thơm sẽ có mùi, nhưng chiếc túi thơm này có vẻ đã được làm từ lâu. Hương bên trong túi sớm đã bay đi hết, vải đã cũ, nhưng đóa hoa sen được thêu trên mặt túi vẫn sống động như thường, chứng minh chủ nhân của nó đã nâng niu nhường nào. "Thứ này ta lấy từ trong ngực áo của thằng Luân, nó giấu cũng thật kỹ đó." "Cảm ơn ngoại. Túi thơm này là con thêu." Cô nhớ lại rất nhiều năm trước đây, khi cô được 8 tuổi, cô cùng sư phụ của mình khi đó là quốc sư Tân Châu có đi tới chợ nô lệ, bắt gặp một cậu thiếu niên lớn hơn cô vài tuổi, bị gông xích trói chặt, ánh mắt hung hiểm, trên người đầy rẫy những vết roi da, máu me phủ kín cả khuôn mặt. Khi đó chẳng hiểu sao cô động lòng trắc ẩn, lấy túi thơm đang đựng tiền tiết kiệm của mình ra đặt vào tay cậu. Những tưởng đời này không có cơ hội gặp lại, vậy mà vài tháng sau, cậu thiếu niên đó lại trở thành sư huynh của cô. Chỉ tiếc rằng khuôn mặt của cậu đã bị hủy, nên lúc nào cũng phải đeo mặt nạ. Thế nhưng tự thiên phú, năng lực của cậu ta làm sư phụ của cô không ngừng tán dương. Trong ký ức của cô cũng không tiếp xúc nhiều với vị sư huynh này lắm. Một phần vị sư huynh này thường xuyên nghe lệnh sư phụ ra ngoài làm nhiệm vụ. Một năm cô gặp được nhiều lắm 3 lần. Sư huynh lại rất kiệm lời, hai người họ cũng chỉ chào vài câu khách sáo rồi thôi. Năm 15 tuổi, khi cô nằm trọng thương trên giường, thì nghe tin sư huynh của mình làm nhiệm vụ nào đó bên ngoài cũng đã bỏ mạng. Thật không ngờ sư huynh này của cô lại còn sống, còn là Hà Luân. Trách không được anh ta lúc nào cũng đeo mặt nạ, mà cô thì bị vu nữ cướp mất xác, trở thành Bùi Hương, gả cho cậu Luân đã mất của nhà họ Hà, vô tình trở thành vợ của anh ấy. Thì ra là như vậy. Họa Hương lẩm bẩm nói, trước đây khi cô bị đổ oan cho chữ Hoang, bà Đồng còn nói nếu như Hà Ngọc bắt cô thêu lại, cô nhất định sẽ thêu được. Họa Hương nhìn túi thơm trong tay mình mà bật cười. Đương nhiên cô thêu được rồi, bởi giống dĩ túi thơm này chính là của cô kia mà. Nhưng mà cái việc này làm sao bà Đồng biết được? Còn Hà Ngọc có biết chuyện này hay không? Giữa bà Đồng và Hà Ngọc liệu có mối liên hệ gì đây? Ngoài à, ngoài đã từng gặp cô Út chưa? Ý con là em gái thằng Luân sao? Ta chưa. Thời gian qua ta ở trong hang dưỡng thương, cũng muốn gặp con bé xem như thế nào. Họa Hương nhớ lại những biểu hiện, hành động của Hà Ngọc, càng muốn mau chóng tìm ra chân tướng, nhưng không tiện nói lời xấu về cô ta trước mặt bà ngoại mình khi chuyện còn chưa chắc chắn. Vì vậy cô sẽ quyết định chờ tới tuần sau, khi Chế Văn đưa Hà Ngọc về phủ nhà họ Hà để bàn chuyện cưới hỏi. Khi đó nếu có vấn đề, bà nhất định sẽ nhận ra. Có chuyện gì không ổn sao? Bà lão nhạy cảm phát giác ra điều gì đó, hỏi lại Họa Hương. Con cũng không biết nữa, ngoài gặp sẽ rõ thôi. Bà còn đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng quạ kêu liên hồi. Bà vội đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn cô: con ở lại với thằng Luân đi. Ta còn có việc đi trước. Về đôi mắt của nó, ta sẽ nghĩ cách cứu chữa. Hoa Hương chắp tay hành lễ chào bà. Chờ bà ra ngoài, cô mới ngồi gần Hà Luân, trả túi thơm cho anh, rồi khẽ nói: xin lỗi, thời gian qua làm khổ cậu nhiều rồi. Đôi mắt này của cậu dù có lành hay không cũng không sao hết. Sau này tôi sẽ trở thành đôi mắt sáng cho cậu. Cô còn chưa kịp nói xong thì bàn tay đã bị cậu nắm chặt lấy. Cậu đã tỉnh từ lúc nào, không biết có nghe được cuộc trò chuyện kia nãy của cô với bà ngoại hay không. Cậu cười nói: hứa rồi nha, sau này em sẽ là đôi mắt của tôi. Những lời bộc bạch của mình cứ vậy bị người ta nghe thấy. Hoa Hương có chút thẹn thùng, mặt cô đỏ hồng như trái gất chín, lắp bắp mà hỏi: cậu tỉnh khi nào vậy? Sao cậu không nói tôi? Có vậy mới nghe được lời thật lòng của em chứ. Cậu... Hoa Hương nghe mà tức chết, còn đang định gỡ tay cậu ra thì đột nhiên cậu kêu lên: đau, đau quá. Cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu? Đem ra ngoài gọi ngoại. Cậu cố chịu thêm. Hoa Hương thấy mặt cậu tái đi thì lòng nóng như lửa đốt, cuốn quýt mà hỏi. Hà Luân không nhịn được mà bật cười trêu cô: đó, rõ ràng là em có quan tâm tới tôi mà, sao gặp tôi thì cứ phải buông lời cay đắng như vậy? Cho tôi ăn hành thì ăn hành, nhưng mà thi thoảng cũng phải có chút mật ngọt chứ, có phải không? Cô thật hết cách với Hà Luân, nhưng vì cậu là người bệnh nên cô cũng không dám làm gì khiến cho cậu buồn lòng. Trả lại cô cũng không ghét cậu chút nào, còn cảm phục con người của cậu. Nếu có cậu ở bên cô và thằng Bóng nửa quãng đời còn lại cũng không tệ chút nào. Cậu đói bụng chứ? Có muốn ăn chút cháo cho ấm bụng không? Đói thật đó. Mà tay tôi đau, thôi đành chịu bụng đói vậy. Cô biết cậu giả bộ nhưng không bốc trần, gọi con May bưng cháo gà hầm cô đã ninh sẵn cho cậu lên, rồi dùng muỗng đút cho cậu từng miếng. Cậu vừa ăn vừa xích xoa khen: cháo em nấu ngon tuyệt luôn đó. Em cứ chăm tôi như thế này, chẳng mấy chốc là khỏi bệnh thôi. Bệnh tình của cậu sao cô còn không rõ chứ? Biết cậu nói thế cho cô đỡ lo, cô cũng hùa theo: vậy cậu ăn nhiều một chút, còn nhiều cháo lắm kìa. Em cứ ăn cùng đi, em ăn một miếng, tôi mới chịu ăn một miếng. Rồi rồi, cậu đang ốm, cậu lớn nhất, đều nghe cậu cả. Hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau ăn một tô cháo gà. Khoảng cách giữa hai người họ rất nhanh được rút ngắn. Hoa Hương có cảm giác thân thiết, cứ như trước đây cô cùng mặt quỷ ăn chung một quả táo vậy. Nhưng thời gian hạnh phúc thường sẽ rất ngắn ngủi. Hoa Hương vừa đặt bát cháo xuống thì bà lão đã bước vào. Trông thấy sắc mặt nghiêm trọng của bà, cô liền biết có chuyện rồi. Hà Luân nghe được tiếng bước chân liền cúi đầu chào: là ngoại ạ. Bà thấy Hà Luân đã tỉnh cũng không bất ngờ lắm, bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi mới nói với hai người: ta vừa nhận được tin từ Đại Việt, cậu mợ của con gặp nạn, lại là kẻ thù lớn nhất của đời ta, không thể không lập tức quay về. Ta đã nghĩ ra được cách chữa khỏi mắt cho thằng Luân, phải cất công một chuyến tìm hoa bỉ ngạn màu xanh, chiết xuất ra nhựa hoa. Nhưng nhựa hoa bỉ ngạn cực độc, không thể nhỏ trực tiếp mà phải tinh luyện rồi mới sử dụng được. Bỉ ngạn xanh là vật chí âm, thường mọc ở nơi núi cao. vừa có thể tiêu trừ đi dương khí quá vượng, làm hỏng đồng tử của mắt, vừa có thể thanh lọc, khiến cho mắt sáng hơn, giống như bầu trời sau cơn mưa trong lành được gột rửa vậy đó. Hỏa Hương nghe thì mừng vui vô cùng. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô nhất định sẽ trị khỏi mắt cho cậu. Ngoài có hay biển ngàn xanh mộc ở đâu hay không ạ? Vừa hay ở núi Viễn Ly, đại bản doanh của Xích tộc, có một loài hoa này đó. Thật vậy sao? Con biết ơn ngoại quá. Hỏa Hương đương nhiên biết nơi này. Ai bảo sư phụ bây giờ của cô chính là gia chủ của Xích tộc cơ chứ. Trước khi tạm biệt cô ở núi Thất Sơn, sư phụ cho cô một tấm bản đồ, dặn nếu muốn tìm người thì theo tấm bản đồ này lên núi Viễn Ly. Sở dĩ có tên gọi này bởi ngọn núi này được gọi là nơi có đi mà không về. Người dân chỉ thấy có người vào đó chứ chưa từng thấy có ai trở ra cả. Vì vậy mà lâu dần nơi này cũng trở thành cấm địa mà người ta kiêng kỵ đi tới. Núi Viễn Ly vừa hay nằm ở giữa Tân Châu và Cựu Châu. Nếu đi ngựa tới đó sẽ mất chừng 5 ngày. Ngoài cứ yên tâm về Đại Việt đi ạ. Con biết đường tới đó, nhất định con sẽ trị khỏi mắt cho cậu. Xong việc con sẽ truyền tin đến Đại Việt để ngoài biết tin ạ. Được, ta tin tưởng vào con. Hỏa Hương biết bà cháu họ nhất định có chuyện cần nói riêng, liền biết ý ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho họ. Chờ Hỏa Hương ra ngoài rồi, bà lão mới vỗ vai cháu trai của mình. Thằng nhỏ này, ngoại đã tác hợp cho hai đứa đến như thế rồi, mà còn không nên cơm cháo gì. Đừng có nhận là con cháu hầu gia ta đã biết chưa. Con đang định già khổ với cô ấy thêm một chút, chưa chi ngoại đã phá hỏng chuyện rồi. Hà Luân đương nhiên biết bà có việc gấp phải về Đại Việt. Anh dặn bà đi đường cẩn thận. Điều là thằng cháu bất hiếu này không hộ tống bà về tận nơi. Chờ khi mọi việc ổn thỏa, cháu sẽ dẫn theo vợ và con tới thăm ông bà và cậu mợ. Lo mà dưỡng thương đi. Lần này ta không có ở đây, cháu đã chết thật rồi đó. Đừng quên đây là mạng cuối cùng của cháu. Có làm gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận đó biết chưa. Cháu biết rồi mà. Bà yên tâm, cháu còn muốn sống bên vợ của mình tới răng long đầu bạc giống như ông bà vậy đó. Chỉ tiếc là chuyến này không tìm được con Cầm. Bao năm qua nó vẫn không chịu về nhà. Cháu sẽ tìm mẹ thay cho ngoại. Ngoại yên tâm về Đại Việt đi ạ. Được rồi. Không kịp gặp con bé Ngọc, lần tới nhớ dẫn cả nó nữa nghe. Hà Luân có phần chần chừ, nhưng rất nhanh bình tĩnh đáp. Dạ. Bà lão xoa đầu Hà Luân rồi mở cửa bước ra ngoài. Hỏa Hương cũng đã mau dẫn thằng Bóng tới chào bà. Thằng Bóng đã được mẹ dặn sẵn, cúi đầu cung kính nói: con cảm ơn cụ cố bảo vệ cho Bóng. Cụ cố đi đường cẩn thận. Con với mẹ Hương và cha Luân sẽ sớm đến Đại Việt thăm cụ ạ. Bóng ngoan, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Là trước đây cụ cố từng nợ Bóng mà. Bà lão nhìn xuyên qua thằng Bóng để hồi tưởng lại những chuyện xa xưa của mình. Sau đó quay sang đưa cho Hỏa Hương một cái bình gốm màu xanh. Thứ này có thể giúp thằng Luân khôi phục thị lực tạm thời. Ta biết tính nó sẽ không chịu để con mạo hiểm lên núi một mình. Dùng thứ này có thể sáng mắt trong 3 ngày đó. Hai đứa hãy cân đối thời gian mà sử dụng. Hỏa Hương rối rít cảm ơn bà. Bà chỉ gật nhẹ đầu rồi khởi hành. Bóng dáng bà lão cứ thế dần biến mất trong tầm mắt của cô. Cô biết cuộc vui nào rồi cũng sẽ tới lúc tàn. Tuy chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn, nhưng trong lòng cô đã sớm coi bà như bà ngoại của mình. Chỉ mong họ sớm có cơ hội gặp lại mà thôi. Thời gian 6 ngày còn lại, Hà Luân ở trên giường dưỡng thương. Hai người họ quyết định sẽ cùng lên núi Viễn Ly. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thấm thoát chẳng mấy chốc là đến ngày Chế Văn và Hà Ngọc trở lại phủ họ Hà. Từ sáng sớm bên ngoài đã tấp nập vô cùng. Từng rương xính lễ được gia nô khiêng vào sân viện của Hà Phủ. Người người đều bàn tán, Văn tướng quân dù là tướng võ, nhưng xính lễ nhiều như thế này thật khiến cho người ta lóa mắt. Từng rương gỗ đầy ắp lũ lượt được khuân vào, tổng cộng có đến 108 rương. Họa Hương cũng được con mây chọn cho một bộ xiêm y màu xanh ngọc thật đẹp. Tóc cô được búi cao, trên đầu cài trăm bạc. Tuy đơn giản nhưng không che được dung mạo xinh đẹp của cô. Đứng bên cạnh dáng người cao lớn vững chãi của cậu Luân lại càng thêm dịu dàng e ấp, càng nhìn càng xứng đôi. Đứng cùng cả nhà họ là chi dưới của Hà Phủ, ngày vui như thế này đương nhiên bọn họ cũng muốn đến. Hà Ngọc cậy mình là em gái Hà Luân, dù có việc gì anh trai cũng sẽ không làm hại tới cô ta. Vì vậy mắt luôn cao hơn đầu, kiêu ngạo nắm tay Chế Văn cùng vào phủ. Khi trông thấy anh trai của mình, hai mắt không còn, liền mở lời mỉa mai Họa Hương. Anh trai ta thì có phúc đó, cô vừa về nhà họ Hà thì mắt anh ta liền có vấn đề. Cô đúng thật là tai tinh mà, chỉ biết gây họa cho anh ta mà thôi. Cô Út đây cũng thật có tình có nghĩa. Anh trai đổ bệnh, thân là em gái, suốt một tuần qua không về phủ hỏi thăm anh trai đã đành. Bây giờ về tới đây còn bận tâm người chị dâu như ta trước. Người làm cậu luôn chạnh lòng phải là đứa em như cô mới đúng đó. Cô... Hà Ngọc dậm chân tức giận nói. Nhưng biết hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để ra tay với Họa Hương, thế nên cô ta đành nuốt cục tức này lại. Cô ta chỉ tay về những trương đồ xính lễ, cảm động nhìn Chế Văn nói. Cậu chuẩn bị cho em nhiều đồ cưới vậy sao? Em là châu bảo của nhà họ Hà, sao ta có thể để em ủy khuất khi lấy ta được? Giờ lành cũng đã tới. Cậu Luân à, giờ chúng ta vào trong nhà bàn chuyện cưới hỏi chứ hả? Chuyện cưới hỏi rất nhanh được bàn bạc xong xuôi. Hai nhà quyết định tổ chức đám rước vào mùng 6 tháng sau, tức là còn hơn nửa tháng nữa. Tính ra thời gian có chút gấp gáp, nhưng cả Hà Ngọc và Chế Văn đều muốn như thế. Hà Luân cũng chấp thuận theo ý bọn họ. Xong việc, Họa Hương dẫn thằng Bóng về phòng nghỉ trước. Vừa đi nó vừa hỏi cô. Mẹ ơi, vậy sau này Bóng không còn được gọi cha nuôi nữa sao? Thằng Bóng đôi mắt long lanh nhìn cô, có chút tủi thân nói. Thằng bé cũng đã 5 tuổi, cũng nhận thức được việc vai vế trong nhà, nhưng trong lòng nó vẫn luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho Chế Văn. Với câu hỏi này từ nó, Họa Hương có chút khó xử. Nhưng mà sau này cô đã quyết định ở bên chăm sóc cậu Luân cả đời thì sẽ phải đối mặt với chuyện này. Cô liền ngồi xuống xoa đầu nó. Cha nuôi sau này á sẽ lấy cô út của Bóng làm vợ, vì vậy theo gia giới Bóng phải gọi là chú nó biết chưa? Nhưng Bóng không muốn. Bao năm qua cha nuôi vẫn luôn đối với Bóng rất tốt. Mẹ Hương nói cho Bóng nghe nè, Bóng cứ giữ cách gọi như thế, cha nuôi thì không sao, nhưng còn cô út cho những người khác thì sao? Bóng muốn cha nuôi khó xử hả? Con... Không sao đâu, thằng bé muốn gọi như thế nào thì cứ kêu như vậy. Kẻ nào dám nhiều lời, ta sai người bả miệng chúng. Chế Văn đột nhiên từ phía sau đi đến, cười mà nói. Thằng Bóng như gặp được cứu tinh, vội chạy lại ôm chầm lấy anh ta. Cha nuôi tới thăm Bóng hả? Vừa rồi cha nuôi không để ý tới Bóng, Bóng tưởng cha nuôi sắp lấy vợ nên quên mất mẹ con Bóng rồi. Chế Văn ôm thằng nhỏ trong lòng, khẽ nói. Không, cha nuôi thương Bóng nhất. Vừa rồi là cha nuôi bận công chuyện, không phải bây giờ cha nuôi tới xin lỗi Bóng sao? Dạ. Sau này chúng ta còn là người một nhà không mà. Thằng Bóng lý nhí nói, dù sao tình cảm với ba người bọn họ cũng không phải một sớm một chiều. Mà trong lúc Họa Hương và thằng Bóng coi cút nơi rừng sâu núi thẳm, cũng chỉ có người đàn ông là Chế Văn thi thoảng đến thăm, giúp đỡ hai người họ. Có chứ, sau này cha nuôi sẽ thường xuyên tới đây thăm Bóng, có được không? Cha nuôi hứa với Bóng nha. Trong lúc Chế Văn nói chuyện với thằng Bóng, Họa Hương đã nhanh chân chạy về phòng mình lấy chút đồ. Cũng may nơi này cách viện của cô không xa, đi cũng không tốn thời gian là bao. Khi cô quay trở lại thì thấy Chế Văn đang cõng thằng Bóng thả diều trên lưng. Khuôn mặt thằng bé ngập tràn niềm vui sướng, trông thấy cô đi đến còn vẫy tay với cô. Mẹ Hương ơi, tới đây chơi với Bóng với cha nuôi đi. Họa Hương lắc đầu, cười mà đáp. Mẹ có chuyện quan trọng cần nói riêng với cha nuôi của Bóng. Bóng chơi thả diều cùng chị May có được không? Dạ. Trong lòng nó nghĩ, đã lâu lắm rồi không được chơi đùa với cả mẹ và cha nuôi. Nhưng thằng bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, vẫn ngoan ngoãn chơi cùng với con May. Chế Văn thấy Họa Hương nghiêm túc như vậy, liền hỏi. Có chuyện gấp gì sao? Chúng ta tới định viên kia nói chuyện đi. Dứt lời cô đi trước, không để cho Chế Văn có cơ hội từ chối. Trong định viên cứ kê sẵn một bộ bàn ghế đá. Họa Hương ngồi xuống trước, chờ Chế Văn vừa an tọa. Cô lập tức đặt cái hộp đến trước mặt anh ta, cười. Vật này giống với quy chủ đã lâu, tôi đáng trách quá, mong Văn tướng quân đừng trách tội. Chế Văn đã đoán được thứ cô muốn trả lại cho mình, nhưng bàn tay vẫn gỡ chút cài ra xem. Thấy cây trăm bích ngọc hình đóa sen thì đôi mắt nhíu lại, lập tức đóng hộp gỗ lại, đẩy về phía Họa Hương mà nói. Thứ gì ta đã tặng sẽ không nhận lại. Họa Hương tức giận nói, vật này trong lúc say rượu anh đã đưa nhầm cho tôi. Tôi đáng lý không nên giữ lâu như vậy. Bây giờ anh sắp thành thân rồi, tôi cũng đã quyết ý quay về làm phu nhân của nhà họ Hà. Vật này không thể giữ được. Chế Văn vốn tưởng mình có thể bao dung nhìn cô ở bên người đàn ông khác, nhưng khi cô nói quyết ý làm phu nhân của Hà Luân, ngọn lửa nóng bừng lên trong lòng anh ta. Cầm lấy cây trăm ngọc trong hộp gỗ, ném xuống cái hộ bên cạnh. Cô nếu không dùng đến thì đem vứt đi là được. Ta đã nói là không nhận lại thứ mình đã tặng. Họa Hương không ngờ Chế Văn lại vứt trăm ngọc đi thật. Thế này hai người bọn họ chẳng khác gì xé rách mặt mũi của nhau. Nhìn cây trăm biến mất dưới dòng nước lớn, đáy lòng cô cảm thấy xót xa. Dù gì vật đó cũng theo cô nhiều năm. Cô tiếc sao? Tiếc gì chứ, cũng chỉ là một cây trăm mà thôi. Giờ tôi là phu nhân nhà họ Hà, muốn châu báu ngọc ngà gì trên đời này mà không được chứ. Văn tướng quân cũng thật phí của đó. Cô cũng không phải là phu nhân của ta, tiếc của thay ta làm gì. Lo mà quản chồng cô cho tốt đi, hắn còn một cô vợ lẽ và một đứa con riêng ở hậu viện kìa. Anh đúng là họ hàng nhà cô cái đó. Chế Văn cười lạnh. Đây là lần đầu tiên Họa Hương trông thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy. Nhưng chẳng phải chính bản thân cô cũng thế hay sao? Cô hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén cơn tức giận lại, nói với anh ta. Anh ngồi xuống đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Mau nói đi, ta có việc cần phải về phủ xử lý. Tuy nói vậy, nhưng Chế Văn vẫn ngồi xuống theo lời của Họa Hương. Bàn tay cô giấu dưới gấu áo, nắm chặt lại, lấy hết can đảm mà nói. Từ ngày trở về Cửu Châu tới nay, ta luôn có một nghi vấn trong lòng. Nay muốn hỏi anh trực tiếp, mong anh có thể trả lời thật. Được. Thằng Bóng, có phải là con của Hà Ngọc với anh hay không? Các người chế văn khựng lại vài giây, môi mím chặt. Thân quạt giấy cũng bị anh bóp nát rồi, đâm vào lòng bàn tay anh ta, chảy cả ra máu tươi. Chế văn nhắm nghiền mắt, dường như nghĩ lại mảng ký ức vô cùng tồi tệ nào đó. Gân xanh trên trán không ngừng nổi lên. Không biết vì sao Họa Hương có cảm giác như Chế Văn đang khóc. Sắc mặt của anh trông thống khổ vô cùng. Cô vội khẽ lấy cánh tay của anh. Chế Văn à, anh ổn chứ? Giọng nói dịu dàng của Họa Hương như đánh thức Chế Văn khỏi cơn ác mộng. Anh từ từ mở mắt ra, lắc đầu. Không sao, thằng bé vẫn sẽ ở cùng cô. Trước như thế nào, sau vẫn thế. Cô đừng lo. Vậy thằng bé là con anh thật sao? Họa Hương vẫn cố hỏi lại lần nữa. Chỉ khi nhận được câu trả lời của anh, cô mới tin được. Ừ, điều là sai lầm của ta. Để cô chịu khổ rồi. Họa Hương bật cười. Bao năm qua chỉ là cô ngu ngốc mà vẫn tưởng rằng mình thông minh. Giờ chân tướng đã sáng tỏ, cô cảm thấy trước giờ mình giống như một trò cười vậy. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã trả lời thật. Thì ra anh và Hà Ngọc đã suy tính chu toàn. Thật là một đất cờ hay. Tôi chịu thua. Họa Hương đứng dậy rời đi trước. Chế Văn giơ tay ra muốn giữ cô lại, nhưng biết bản thân mình và Họa Hương lại càng không thể. Nếu đã không có cơ hội, chi bằng cắt sạch chút tình cảm còn sót lại đi, để cô có thể hạnh phúc ở bên Hà Luân. Vốn số mệnh của hai người họ đã là như thế rồi. Anh chỉ cướp được cô trong một thời gian, còn cả đời cô ấy vốn thuộc về mối lương duyên kiếp này của cô. Họa Hương, lại đây. Họa Hương thấy Hà Luân đã đứng đợi sẵn, không biết anh chờ cô từ khi nào. Chỉ thấy anh giang hai tay trước gió, mỉm cười nhìn cô, như một bến đổ luôn chờ cô quay trở về sau những ngày giông bão. Cô chạy vội tới ôm Hà Luân. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Cậu Luân, cậu đi biết cả sao? Hà Luân ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng ngực của mình, cười mà hỏi. Em hỏi chuyện gì cơ? Chuyện thằng Bóng là con của Hà Ngọc với chị Văn. Hà Luân khẽ à một tiếng rồi mới đáp. À, chị Văn chúng không có tình cảm với con Ngọc. 7 năm trước trong một đêm chị Văn say rượu, con bé đã chút mê hắn. Theo người của tôi báo lại, hai người đã có một đêm qua lại với nhau. Một thời gian sau thì con Ngọc thấy trong người khác lạ, gọi thầy Lan tới khám thì biết là có thai. Còn chưa kịp báo tin cho Chế Văn thì thai nhi trong bụng đã xảy mất. Con Ngọc như phát điên khi mất con. Từ đó tính cách mới trở nên như thế này. Giống trước nó không phải là đứa xấu bụng đâu. Tôi không rõ nó có giao ước gì với bà Đồng. Một thời gian sau, bà ta được con Ngọc mời tới phủ làm khách. Ngải Hài Nhi là bà ấy giúp con Ngọc luyện ra đó. Vì Bùi Hương là bị Ngải Hài chết sao cậu? Chuyện này là bà Đồng và Hà Ngọc làm sao? Sao họ cần phải giết cô ta để chiêu hồn của em chứ? Hà Luân lắc đầu. Không phải ai cũng đủ mệnh cứng để mang được Ngải Hài Nhi trong người cho tới khi nó chào đời. Còn việc bà Đồng chiêu hồn phách của em vào thân xác của Bùi Hương là vô tình trúng hay là có sự tính toán từ trước thì ta đang tìm hiểu. Còn con Ngọc, tuy ta thấy nó khác lạ nhưng đã thử quan sát nó một thời gian dài, không phát hiện ra trên người nó có ma quỷ gì cả. Họa Hương sợ nhỡ có người nghe thấy, ghé sát gần tai Hà Luân hỏi. Nếu ông nói trong người Hà Ngọc bây giờ có hai hồn phách đang điều khiển cơ thể của ta thì sao? Để em nói cho cậu nghe. Em thấy Hà Ngọc lúc tốt lúc xấu. Có những lúc cô ấy đối xử với em rất tốt. Như ngày sinh thần của cậu, lúc em mới vào phủ nhà họ Hà, cô ấy còn tặng hoa sen cho em, còn cứu em một bận. Có người hầu gọi em tới sân viện của cô Út. Khi em tới nơi thì chỉ thấy đầu người treo giữa phòng, là một đầu quỷ nhập tràng. Rồi có người định hét lên thì cô Út xuất hiện và ngăn nó lại. Em vốn tưởng là Bùi Di muốn đổ oan cho em, cô Út cứu nguyên một phen. Bây giờ lại nghĩ tới một trường hợp khác. Phải chăng chính bản thân cô Út đang ra tín hiệu cầu cứu thêm? Chứ không dưng cô ấy làm ra chuyện vô nghĩa vậy để làm gì chứ? Cô ấy còn nói với em về quỷ nhập tràng, như muốn ám chỉ trong người cô ấy có ma quỷ, hay là một hồn phách nào đó đang điều khiển gì. Vì một lý do nào đó mà cô ấy không thể nói trực tiếp ra được. Ta cũng nghĩ tới khả năng này rồi. Nhưng nếu chỉ là ma quỷ bình thường bám trên người thì ta không thể không biết được. Trừ phi nó còn mạnh hơn cả cậu. Hà Luân thấy vợ mình nói thẳng thừng như thế có chút xấu hổ. Em đó, có cần nói thẳng ra vậy không? Dù gì cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Chỉ trách em khi đó không nghĩ ra việc này. Bây giờ Hà Ngọc có vẻ đã bị thứ kia hoàn toàn chi phối rồi, mà nó dường như mạnh hơn từng ngày. Chúng ta tốt nhất cứ giả bộ như không biết gì, tránh làm kinh động tới nó. Em tin chắc rằng nó vẫn cần thân phận của Hà Ngọc và thế lực của nhà họ Hà, sẽ không xé rách mặt mũi của cậu đâu. Được nghe em. Chuyện đó chờ lên được núi Viễn Ly, em sẽ hỏi sư phụ về thứ trong người của Hà Ngọc. Người tinh thông kim cổ nhất định sẽ có cách thôi. Ngày hôm sau, Hòa Hương và Hà Luân quyết định khởi hành lên núi Viễn Ly để tìm Bỉ Ngạn Xanh. Bùi Niên đương nhiên không muốn em gái mình mạo hiểm, nhưng cô nhất quyết xin anh ở lại nhà họ Hà để trông coi thằng Bóng. Thằng bé như sinh mệnh của cô, chỉ có anh chăm sóc cô mới yên tâm được. Hà Luân cùng Hòa Hương đi xe ngựa tới đó. Thứ thuốc bà ngoại để lại chỉ giúp mắt của anh sáng được 3 ngày. Vì vậy khi nào tới chân núi phải đi bộ lên đỉnh thì Hà Luân mới uống nó. Hòa Hương vốn muốn đi một mình, nhưng cô hiểu tính cách của Hà Luân, anh sẽ không chịu nằm yên chờ cô về mà sẽ lén đi theo cô. Vậy thì chi bằng đưa anh cùng đi. Hai người ngồi trong xe ngựa cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất. Cả những chuyện năm xưa ở Sư Môn cũng được họ ôm lại. Vì vậy thời gian 5 ngày rất nhanh trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới chân núi Viễn Ly. Hà Luân mở nắp bình gốm sứ ra, mùi thuốc nồng đậm xộc thẳng lên mũi. Anh nhíu mày, đưa lên miệng một hơi tu cạn. Chờ một lát thì mắt dần lấy lại ánh sáng. Cô quơ tay trước mặt anh cho hỏi thử. Cậu có thấy gì không? Có. Thấy phu nhân xinh đẹp của ta. Cậu cười nói, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô mà trêu đùa. Hòa Hương nhớ có người hầu ngồi bên ngoài đánh xe ngựa, liền nghiêm mặt lườm cậu. Nè, bên ngoài có người đó, cậu mau bỏ tay ra, đừng có làm gì. Ừ, đúng thật là không nên làm bậy bên ngoài. Nghe lời em, chúng ta về nhà làm gì? Hòa Hương đương nhiên hiểu ý cậu là cái gì. Mặt cô đỏ ửng lên, trừng mắt mà nói. Em rõ ràng không phải ý như vậy, cậu... Hà Luân luôn biết điểm dừng, không trêu cô quá. Phải để cho cô thêm chút thời gian mới quen dần với sự hiện diện của anh. Vì vậy liền thả cô ra, cười mà nói. Trêu em vậy thôi, xuống thật. Cô vẫn còn tức lắm. Cô nhảy xuống khỏi xe ngựa, lấy ra bản đồ sư phụ đưa cho mình, thì thấy trước mắt có một bậc thang dẫn lên núi, liền đi theo. Hà Luân cũng vội theo vợ. Trước khi đi cậu còn không quên dặn người hầu. Ngươi tìm một chỗ gần đây, 3 ngày sau quay lại đón ta và phu nhân. cậu và phu nhân lên đường bình an. Theo tấm bản đồ, hai người cứ một mạch theo các bậc thang mà đi. Cô đếm đủ đúng 108 bước thì dừng lại. Nơi này có một vách núi nhô ra, bên cạnh là một dòng thác chảy xiết, giống như một nơi nghỉ chân để khách tiếp tục lên núi. Nhưng không phải vậy. Mặc dù bậc thang vẫn còn nối dài lên trên rất nhiều, nhưng Hỏa Hương bảo không đi nữa, đi tiếp sẽ tới vực thẳm có sương mù, cậu xem. Cô mở tấm bản đồ, ngón tay thon dài chỉ vào một điểm ký hiệu trên bản đồ. Hà Luân cười, hóa ra vì vậy mà nhiều người tới đây cầu đạo lại một đi không trở về. Giống vừa rồi, đường lên núi rất nhiều cạm bẫy ngầm, dọc đường xương trắng rải rác không ít. Nếu không phải nhờ có tấm bản đồ này, cả hai có trầy da tróc vẫy cũng chưa chắc tới được đây. Cô theo chỉ dẫn của bản đồ đi đến trước tấm bia đá phẳng lì ở vách núi, chỉ tay mà nói, cậu xem thử văn tự ở đây, cái giống như chữ cổ phải không? Hà Luân cũng quan sát tỉ mỉ, cho gật đầu, ừ, nếu tôi đoán không lầm, đây chắc chắn là chữ của người xích quỷ năm xưa. Nó có viết 4 chữ đường vào xích tộc. Hả? Cậu hiểu được sao? Ừ. Tuy không biết vì sao tôi và em đều hiểu được những chữ cổ này. Cứ coi là ý trời muốn trả lại đôi mắt sáng cho tôi đi. Hỏa Hương thở dài. Nhưng mà làm sao để mở được nó? Thì sư phụ của em không có viết ra. Trước cửa chỉ đặt một cán cân, hai đầu lớn ngang với người của Hỏa Hương. Nhưng kỳ lạ là một bên của cán cân bị đè nặng dưới đất bởi một hòn đá lớn, một bên còn lại thì lơ lửng trên không trung. Tôi nghĩ cơ quan nằm ở cái cân này. Chỉ khi chúng ta làm cân được nó thì cơ quan bên trong mới mở ra được. Để tôi thử đứng lên nó coi sao. Hà Luân thử đứng lên, nhưng cái cân vẫn không hề xi nhê. Hỏa Hương cũng đứng vào thử, thì cũng như vậy. Tảng đá kia không biết là đá gì mà nặng nề vô cùng. Hai người cũng thử bê nó đi, nhưng lây hoay mãi không được. Cuối cùng vì đã thấm mệt, hai người đành phải ngồi nghỉ một lát. Hỏa Hương lấy cái chén hướng lấy chút nước suối mát rượi. Cô thử một ngụm thì thấy nước thanh mát vô cùng, còn có chút hương hoa. Cô càng chắc chắn đây là lối vào xích tộc. Cô nhớ lại đường lên núi toàn những cây tre cao vút, lại nhớ lại câu nước chảy đá mòn của các cụ ngày xưa. Cô liền bảo, hay là cậu với em đi lấy ống nước vót lại thành một cái máng dẫn nước từ con suối kia tới đầu còn lại của cân. Nước nhìn tuy nhẹ nhưng lại có lực vô cùng, có thể dâng thuyền cũng có thể dìm thuyền, thì biết đâu chừng có thể làm cán cân này cân bằng đó cậu. Hà Luân làm theo lời Hỏa Hương nói, đi vót thân tre làm ống dẫn nước chảy vào bên cán cân còn lại. Quả nhiên không biết vì sao cán cân đã tự cân bằng, nước có thể cẩu được cả tảng đá nặng kia lên. Cánh cửa động vì thế rất nhanh mở ra, hai người họ không chần chừ mà lập tức bước vào. Cứ tưởng bên trong sẽ tối om, nhưng ngược lại, cứ cách chừng một thước là hai bên hang động được thắp sáng bởi dầu cá. Tương truyền loại dầu này được làm từ mỡ của người cá trong truyền thuyết. Khi xưa các tộc đều chung sống hòa thuận với nhau, tới khi con người dần trở nên tham vọng, muốn thống trị các loài, thì người cá hay các loài yêu tinh khác đều tìm nơi ẩn cư để tránh khỏi sự săn lùng, giết hại của con người. Dầu người cá không những có thể thắp sáng không gây ra nhiệt, mà có thể cháy tới 100.000 năm không tắt. Hỏa Hương tưởng thứ này chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại được thấy ở đây. Hang động này dài chừng nửa dặm, hai người đi một chốc là thấy cửa ra. Vừa bước ra ngoài, cô lập tức bị choáng ngợp với phong cảnh trước mắt. Bên dưới là một thung lũng rộng lớn, đều tràn ngập bởi sắc hồng của hoa đào. Ẩn hiện với những tán đào lớn là những ngôi nhà nhỏ, còn có một con suối chảy qua chia thung lũng làm đôi. Cô cứ tưởng sẽ là nơi uy nghiêm như thánh địa Thân Châu, Thật không ngờ đại bản doanh của Xích tộc lại là một nơi nên thơ, trữ tình như thế. Có khác gì chốn bồng lai tiên cảnh thần tiên đâu chứ. Không biết sư phụ của em ở đâu ha? Chúng ta đi, tìm tới một nhà nào đó hỏi, nhất định sẽ biết thôi. Dạ. Hai người họ đi thêm một lát thì xuống được thung lũng. Không khí ở đây thật dễ chịu, khắp nơi đều tràn ngập hương hoa đào. Trách không được sư phụ cô khen rượu hoa đào ủ tại núi Viễn Ly xứng đáng là rượu ngon đệ nhất thiên hạ. Cô và Hà Luân gõ cửa một nhà đầu thôn. Rất nhanh người trong nhà đã đi ra ngoài mở cửa. Là một ông lão cao tuổi, nhưng ánh mắt vẫn còn rất minh mẫn, cất giọng hỏi: Hai vị không phải người của Xích tộc ta, có thể vào được đây không tệ. Chẳng hay hai vị tới đây có việc gì? Hỏa Hương chắp tay cung kính nói: Dạ bẩm, tôi từng có duyên gặp gia chủ của gia tộc ngài, theo tấm bản đồ này mà tới đây tìm ngài. Chẳng hay ngài có thể chỉ nơi ở giúp chúng tôi được hay không ạ? Ông lão đang định trả lời thì trong nhà có giọng nữ vọng ra: Sư phụ, có khách đến ạ. Để con xem ai mà lại đến được đây. Người kia vừa bước ra, Hỏa Hương như chết lặng. Đây chẳng phải vu nữ thì là ai? Cô ta cả người tiều tụy, đã không còn hào quang như xưa. Nhưng khi trông thấy Hỏa Hương thì đôi mắt cô ta lập tức hiện lên tia oán hận, cười ha hả mà nói: Ta vốn còn định nhờ sư phụ tìm ngươi báo thù, vậy mà ngươi lại tự động chui vào rọ sớm vậy sao? Nói xong, cô ta liền quay sang nói với ông lão kia: Sư phụ, xin người báo thù rửa nhục cho con. Là hai người bọn chúng khiến con trở nên như thế này nè. Hỏa Hương dây trắng, phiền não nhìn vu nữ. Cô có cần xui như thế không chứ? Tới nơi thâm sơn cùng cốc như thế này vẫn gặp phải kẻ thù cũ. Đã vậy sư phụ của cô ta xem chừng thân phận không phải người bình thường, phen này lại phải đại chiến một trận rồi. Lại có kẻ dám bắt nạt đệ tử của ta, các người thật đúng là chê mạng quá dài mà. Cô ta còn dám mạo danh đệ tử của gia chủ, cậy có người của thánh địa bao che, anh hát vũng nước bẩn, đổ danh xấu cho con, khiến con không còn mặt mũi nào ở lại Tân Châu nữa. Xin sư phụ thay con rửa sạch mối thù này. Vụ nữ đứng bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta vừa khóc tỉ tê vừa uất ức nói, bởi cô ta biết lệnh bài của Hỏa Hương là giả, cô cũng không có gì chứng thực được thân phận của mình. Sư phụ cô ta là người nóng tính, một khi đã ra tay là triệt đường sống, nhất định không có thời gian để Hỏa Hương chứng minh được thân phận của mình. Sư phụ cô ta nói gia chủ đã bế quan trên núi mấy tháng này, thế này chẳng phải trời đang giúp cô ta hay sao? Chờ đã, ông cũng không thể chỉ tin lời nói từ một phía của cô ta được. Mong ông cho ta một nén hương để giải thích. Đệ tử của ông, vu nữ mới là người. Hỏa Hương còn chưa nói dứt lời, vị trưởng lão đã đạp tung cửa, cười lạnh mà nói: Các ngươi vừa nói mình là người quen cũ của gia chủ, các ngươi muốn câu giờ chờ người tới cứu chứ gì? Đêm dài lắm mộng, ta phải khiến xác các ngươi chôn tại đây mới yên tâm được. Gia chủ có biết cũng trách mắng ta một hai câu là cùng. Cũng may Hà Luân đã kịp ôm Hỏa Hương lùi lại phía sau, mới không bị cánh cửa kia đập trúng. Cô vội giải thích: Không phải người quen, tôi là đệ tử chân truyền của gia chủ. Ông coi, tôi còn biết thuật thông linh mà. Hỏa Hương nhanh tay giơ ra một tượng gỗ tinh xảo cho ông lão coi, nhưng vu nữ rất nhanh xảo biện: Sư phụ à, người đừng tin lời của ta. Ở thánh địa của ta cũng dùng chiêu trò này để lừa phỉnh dân chúng. Pho tượng này chắc hẳn là gia chủ cho cô ta đi. Xin sư phụ báo thù thay con. Giờ con đã bị hủy đi thuật pháp, bị thế tử hưu thê, cũng chẳng còn gì nữa, chỉ còn có thể dựa vào người mới có thể rửa được mối hận này. Ông lão nghe vậy liền lập tức lấy cây sáo treo ở vạt quần, đưa lên môi thổi. Âm thanh tà mị từ cây sáo trúc vang lên, khiến chim chóc, động vật nhỏ quanh đó chạy tán loạn. Hòa Hương còn chưa hiểu việc gì thì Hà Luân đứng bên cạnh đã vội kéo tay cô mà nói: "Không ổn, mau chạy. Ông ta nuôi cổ trùng, sáo này chính là vật dẫn điều khiển chúng. Những con trùng độc này cắn một phát sẽ mất mạng đó. Hòa Hương, mau đi." Hai người họ nhanh chân chạy ra khỏi cổng. Vu nữ đang định đuổi theo thì ông lão giơ tay ngăn lại. "Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu." Ông lại thổi sáo, tiếng sáo dồn dập réo rắt hơn so với ban nãy. Quả đúng như lời Hà Luân, đám rắn rết con trùng ở xung quanh rất nhanh tụ tập thành một đàn. Chúng đi tới đâu, nơi đó đều bị giẫm nát bươm. Cả hai đã cố chạy thật nhanh, nhưng sức người không thể nhanh bằng động vật. Tiếng rào rào như dời non lấp bể từ phía sau càng lúc càng gần. "Cậu à, chúng ta phải làm gì bây giờ?" "Trùng độc này không sợ lửa, không sợ nước, đao kiếm bất động. Tôi đã từng được nghe qua. Quả thực chỉ có một nước đã chạy. Tới phạm vi chúng không nghe được tiếng sáo nữa, tự giác sẽ tan rã thôi." "À, em có thứ này, có thể cảm nhận được chúng đó." Hòa Hương dùng những tượng nhỏ mình điêu khắc, truyền vào đó chút linh thuật, ném lại phía đằng sau. Quả nhiên dù không tiêu diệt được đám trùng độc kia, nhưng lại khiến chúng gặp ảo giác, bị tê liệt, nên chạy chậm hơn rất nhiều. Hòa Hương và Hà Luân cứ thế chạy thẳng một mạch về phía trước, nhưng cuối cùng bị dồn tới một vách núi. Bên dưới là vực đen sâu thẳm, mà ông lão kia cùng vu nữ đã ung dung đi tới. Vu nữ nhếch miệng cười, đắc ý nói: "Sau lưng các người là vực sâu vạn dặm, trời xuống đó chỉ có tàn xương nát thịt thôi." Hòa Hương biết không chạy được nữa, chỉ có cách đánh với bọn họ. Cô và Hà Luân bốn mắt nhìn nhau. Phen này bọn họ có sống cùng sống, có chết cùng chết. "Cô còn chưa biết được ai ăn ai mà cô mạnh miệng gì? Lần trước còn chưa cho cô bài học gì sao?" "Lần trước là ta khinh địch. Hai người các ngươi linh lực đều đã cạn kiệt rồi, chẳng khác gì một người bình thường. Đừng tưởng ta không biết, thế nên nãy giờ các ngươi mới chạy trối chết như vậy." "Cô đã khôn hơn không ít hả? Sư phụ, phiền người cầm chân tên này. Còn con đàn bà này, cô muốn tự tay giết chết để báo thù rửa nhục cho mình." "Được." Ông lão điều khiển đám trùng độc tới tấn công hai người họ. Rất nhanh Hòa Hương bị tách ra khỏi Hà Luân. Cô nhìn vu nữ đang từng bước đi về phía mình, cũng vô thức lùi lại đằng sau. "Hôm nay chỉ có tận tay giết ngươi mới thỏa mối hận trong lòng ta. Ngươi dám phá hủy đi mọi thứ ta có. Nếu đó không phải tại ngươi thì bây giờ ta vẫn là thánh nữ cao quý, được thần dân kính phục. Đều tại con đàn bà nhà ngươi." "Đều là cô tự làm tự chịu, còn không biết đủ. Ai kêu cô luyện tà pháp làm chi? Nếu cô chịu yên ổn làm thánh nữ thì đâu có cớ sự ngày hôm nay. Mọi việc đều do ác tâm của cô mà ra. Ta còn chưa oán hận cô cướp xác của ta đâu đó." "Nhiều lời, đi chết đi." Phụ nữ ném con rết về phía Hòa Hương. Ngay lúc này có một luồng sức mạnh xông tới, đánh bay con rết ra. Hòa Hương vừa rồi sợ hãi không dám mở mắt, mãi tới khi bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc của sư phụ mình, cô mới dám mở mắt ra nhìn. "Con bé này, dạy con bao nhiêu thuật pháp như thế, lại để bản thân rơi vào đường cùng vậy sao? Thật là vô dụng mà." "Sư phụ." Mà ông lão kia khi thấy gia chủ đằng đằng sát khí đi tới, đã sớm sợ xanh mặt. Trong thấy Hòa Hương gọi sư phụ thì biết mình đã sai rồi, vội dừng tiếng sáo, thu tay lại. Còn vu nữ đứng như trời trồng, không ngờ việc sắp thành, Hòa Hương lại vẫn thoát được một mạng. "Không, không công bằng. Một đứa phế vật như ngươi lại thật sự là đệ tử của gia chủ sao?" im miệng. Đệ tử của ta còn chưa tới lượt một phu nữ như ngươi lên tiếng bàn tán đâu. Ông lão thấy vậy liền chạy đến cho phu nữ một cái bạt tai đau điếng. Đứa phản đồ này, mày dám lừa tao đi ám hại đệ tử của gia chủ, mày... Phụ nữ tuyệt vọng lùi lại phía sau. Cô ta biết cuộc đời này của mình tới đây là tàn rồi. Vốn trước cô ta luôn phủ định Họa Hương, chắc chỉ quen biết gia chủ. Ta không ngờ cô là đệ tử chân truyền của gia chủ xích tộc thật. Vô tình cô ta giẫm phải cục đá, các người mất đi trọng lực rồi rơi xuống vực. Trong gió là tiếng hét của phụ nữ. Họa Hương không ngờ cô ta lại chết một cách dễ dàng như vậy. Cô nhìn xuống vực thẳm bên dưới, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Dù rằng phụ nữ là người đã cướp đi thân xác mọi thứ của cô, nhưng cũng nhờ cô ta, cô mới không cần gả cho một người như Chế Việt. Có thể có được một thân phận mới, sống một cuộc sống mới, cũng gặp được rất nhiều kỳ ngộ. Đến bây giờ cô vẫn không biết nên oán hận hay là nên cảm ơn cô ta nữa. Nhưng người đã chết rồi, cô không muốn tính toán những chuyện xưa. Họa Hương ngắt một cành hoa vách núi, thả xuống vực thẳm, rồi khẽ nói: "Cô lên đường bình an." Có gia chủ ở đây, ông lão kia dù là trưởng lão cũng phải lập tức quỳ xuống hành lễ. "Ngươi làm việc hấp tấp, không phân phải trái, phạt 3 năm đóng cửa suy ngẫm, cấm được ra khỏi phủ, biết chưa?" "Dạ, ta ơn gia chủ lưu tình." Ông lão vội rối rít dập đầu, thầm thở phào may mắn khi nãy mình chưa động tới đệ tử chân truyền của gia chủ. Nếu không có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Đều tại con ranh kia lừa ông ta, nó chết là đáng lắm. Xích lão dẫn Họa Hương và Hà Luân về nhà của mình. Căn nhà nhỏ của ông nằm khuất giữa một rừng đào bạc ngàn, được đan bằng cọc tre, hè mát đông ấm. Họa Hương không dám ngồi, chỉ quỳ ái náy mà nói: "Sư phụ à, lệnh bài người giao cho con, con đã luyện nó thành mặt dây chuyền để cứu Thanh Bóng. Đều là đệ tử bất hiếu, xin sư phụ quở trách." Họa Hương cúi thấp mặt xuống, đã xác định tinh thần sẽ nghe sư phụ quở mắng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, sư phụ không những không tức giận, chỉ vuốt chòm râu mà cười. "Phạt gì con chứ, chúng là vật quy chủ cũ, thứ này vẫn luôn là đồ của con mà, bất kỳ ai cũng không sử dụng được. Ta giao lại cho con rồi, con muốn dùng nó như thế nào là quyền của con chứ." "Sư phụ, người nói thật sao? Những thứ quý giá như lệnh bài của xích tộc sao có thể là của con được chứ? Con chưa từng thấy nó." "Con cùng thằng nhỏ này ngồi xuống đi, rồi chúng ta từ từ nói." Xích lão ngồi xuống trước, lấy bình rượu hoa đào ủ đã lâu, rót ra 2 cái chén cho cô và Hà Luân, mỗi người 1 cái. "Hai đứa thử tài nghệ của ta đi. Rượu có thể khiến người ta say, quên đi rất nhiều chuyện, cũng có thể giúp người ta nhớ ra nhiều thứ đó. Khi ta gieo một hạt nhân, ắt sẽ có ngày trổ quả. Rượu ủ đã lâu, cũng đã tới lúc người thưởng thức rồi." Xích lão cầm ly rượu của mình lên trước. Họa Hương và Hà Luân không dám bất kính, vội cầm ly của mình lên, 2 tay kính ông ấy. "Sư phụ đã có lời, đệ tử cũng không khách sáo nữa. Ly này con xin kính người, cảm tạ người đã thu nhận con, dạy con luyện pháp." "Được." "Ly thứ hai con xin kính sư phụ, cảm tạ sư phụ đã ra tay cứu con cùng cậu Lương một mạng." Đêm hôm đó, Họa Hương và Hà Luân nghỉ lại tại căn nhà tre của xích lão. Nơi này dù mới tới lần đầu, nhưng ban đến cho cô cảm giác quen thuộc đến khó tả. cũng không biết có phải men rượu say lòng người hay không nữa. Hỏa Hương vừa đặt lưng xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ thật dài nhưng cũng rất chân thực. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Hỏa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh. Như vậy thì bộ truyện cũng đã sắp đi đến hồi kết rồi. Chúng ta chỉ còn 2 video trong 2 ngày, là ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Với tập thứ 13 là tập kết thúc của chính truyện, và chúng ta sẽ còn một tập ngoại truyện để giải thích được rất nhiều điều còn dang dở ở trong phần chính truyện này. Tuần này thì lịch truyện dài chúng ta sẽ kết thúc vào video của ngày thứ 7. Huy sẽ nghỉ ngày Chủ nhật và ngày thứ 2. Và ngày thứ 3 chúng ta sẽ tiếp tục với một bộ truyện mới nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.